Hoàng đấu chi đích nữ mưu cung, chương 39, đệ đệ bảo hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Thất Tầm nhìn người che ở đằng trước nàng, dùng thân hình thiếu niên đơn bạc vì nàng chắn một mảnh, đột nhiên làm nàng cảm thấy nhẹ nhõm. Những thứ nàng phải chịu oan khuất, ăn đau khổ tựa hồ cũng đều đáng giá. Nàng kéo thân mình Phượng Thất Mạch, ánh mắt đạm nhiên liếc hai mắt hắn, bên môi cười nhạt như một cơn gió nhẹ mây mù vùng núi. Thất Mạch, không nhớ sao? Ngươi hỏi qua ta, nói ta sở dĩ không cho ngươi bảo hộ, có phải hay không bởi vì ngươi không đủ cường đại? Hiện tại ta nói cho ngươi, đúng vậy. Cho nên ngươi muốn nỗ lực lớn lên, nỗ lực làm chính mình trở nên mạnh mẽ, sau đó lại đến bảo hộ nhị tỷ, thế nào? Nhưng mà, bảo hộ một người không phải hành động theo cảm tình, không phải được ăn cả ngã về không, mà là trước tiên đem chính mình trở nên mạnh mẽ, cường đại đến bất khả chiến bại, ngươi có thể minh bạch ý tứ nhị tỷ sao? Trên mặt Phượng Thất Mạch có chút do dự, bất quá hắn vẫn kiên định gật đầu. Ta đã biết nhị tỷ. Phượng Thất Tầm mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đã biết liền chạy nhanh trở về đi. Hiện tại canh giờ này, sợ là ngươi lại gạt phu tử trộm đi ra ngoài đi. Phượng Thất Mạch chột dạ thè lưỡi, cuối cùng trừng mắt liếc mắt nhìn Phượng Cửu Dạ cùng phía sau nàng nha hoàn bà tử một cái, lạnh giọng nói. Các ngươi ai còn dám khi dễ nhị tỷ ta nhất định sẽ không bỏ qua. Nói xong, hắn liền đi nhanh rời đi Dệt Lam Uyển. Phượng Thất Mạch đi rồi, Phượng Cửu Dạ mới bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không dám lại bắt nạt Phượng Thất Tầm. Nàng thật sợ hãi cái đệ đệ làm việc xúc động kia, không vui một cái không, sẽ chạy đến trước mặt Phượng Hoàn nói bậy một lúc. Đến lúc đó không chỉ có là nàng, cả phu nhân Hàn Huệ Tâm đều sẽ chịu khiển trách cứu mất nhiều hơn được. Ánh mắt nàng phẫn hận trừng mắt liếc nhìn Phượng Thất Tầm một cái. Lần này coi như ngươi may mắn. Phượng Thất Tầm tiến lên hai bước đi đến bên cạnh Phượng Cửu Dạ, bám vào nàng bên tai nhỏ giọng nói. Phượng Cửu Dạ, ngươi cảm thấy ngươi thắng sao? Ngươi sai rồi, ngươi thật sự thắng trận tính kế này, nhưng ngươi lại vĩnh viễn thua cái đệ đệ này. Ngươi, Phượng Thất Tầm hừ lạnh một tiếng, xoay người chậm rãi đi trở về bên giếng nước. Tam tiểu thư ta còn muốn tiếp tục giặt quần áo, nếu ngài không có việc gì, vẫn là mời trở về đi. Đầu mùa xuân trời giá rét, cẩn thận đừng cảm nhiễm phong hàn. Chúng ta đi, Phượng Cửu Dạ oán hận nói xong, xoay người bước nhanh rời đi. Phượng Cửu Dạ vừa đi, Tương Nhi tự nhiên cũng không dám ngây người nhiều. Nàng chỉ là một cái nha hoàn bên người thứ nữ, không thể trêu vào đích thiếu gia tôn quý nhất vương phủ này. Chu ma ma càng là vội vàng nâng Phượng Thất Tầm dậy, tươi cười nịnh nọt nói. Nhị tiểu thư mau đứng lên, ngài thân kiều thịt quý, sao lại có thể làm việc nặng. Để các nàng làm, để cái nàng làm. Chăn Nhi, Chu ma ma, Chăn Nhi vội chạy tiến lên. Còn không mau đỡ nhị tiểu thư trở về phòng. Vâng, Chăn Nhi theo tiếng, nâng Phượng Thất Tầm dậy. Tiểu thư chúng ta về phòng đi thôi. Phượng Thất Tầm nhẹ gật đầu chậm rãi hướng phòng chính mình đi đến. Chăn Nhi nghiêng mắt nhìn sắc mặt đạm nhiên Phượng Thất Tầm, không khỏi mở miệng. Là tam tiểu thư đi, đem người tiểu thư hại đến loại tình trạng này, là tam tiểu thư đi. Tuy là hỏi chuyện lại là ngữ khí khẳng định, Phượng Thất Tầm cười khẽ, nắm chặt đôi tay vẫn lạnh băng, thanh âm cực nhẹ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra nhường nhịn cũng không thể đạt được cứu rỗi, chỉ có thể làm người cam thù ngươi càng trầm trọng thêm. Chăn Nhi cam chịu, Chăn Nhi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Phượng Thất Tầm. Nếu cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, vậy đem chính mình biến thành một bức tường cao chặn gió thổi. Phượng Thất Tầm gật đầu, ta cũng đang có ý này. Bình tĩnh mà xem xét, Phượng Thất Tầm cảm thấy trở thành nô thì thật ra cũng không tồi, tuy rằng nói mỗi ngày khổ một chút mệt một chút, nhưng là ít nhất lao động không cần lao tâm, ít nhất không cần vắt hết óc suy đoán Phượng Cửu Dạ lại sẽ có cái âm mưu mới gì. Nhưng là nàng biết tất cả chẳng qua là ảo ảnh trôi trên bề mặt, giống như ngươi vĩnh viễn đoán không được sóng gợi dưới mặt hồ, đến tột cùng cất giấu sóng ngầm mãnh liệt như thế nào. Từ sau sự kiện đó qua đi, Phượng Cửu Dạ vẫn luôn chưa từng đặt chân đến nơi này, ngược lại Phượng Di Giao lặp đi lặp lại nhiều lần lại đây tìm phiền toái, bất quá có mấy lần đều đúng lúc bị Phượng Thất Vân lại đây chặn lại. Vào một ngày, theo thường lệ Phượng Thất Tầm giặt xong khăn trải giường thành chồng, phơi nắng lên trên xào phơi đồ. Nhưng lúc mà nàng xoay người, không cẩn thận một cái đá tới bồn gỗ bên chân, thân mình mất thăng bằng, liền thẳng tắp ngã xuống giếng nước. Phượng Thất Tầm nghĩ thầm, xong rồi, nếu nện ở trên giếng nước, gương mặt như hoa như ngọc này liền hủy trong chốc lát. Oai oai, theo dõi bọn mình để xem những chép mới nhất nhé. Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé. Luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn. Cách chương.